Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 347, cảm tạ tế. Alola ban đêm, trăng sáng treo cao, Selin tại lầu các bên trên thông qua cửa sổ mái nhà nhìn xem cái này tròn trịa minh nguyệt. Chỉ có lúc này, Selin mới cảm giác Alola ban đêm xác thực muốn so Sino địa khu xinh đẹp, mà tới được ban đêm, có chút hưng phấn Rowlet, chính càng không ngừng làm ầm ĩ, thẳng đến Selin ôm chặt lấy Rowlet, lúc này mới an ổn xuống. Selin nhìn xem Rowlet, nói ra, mặc dù ta trong lý tưởng ban đầu Pokemon là Bulbasaur, nhưng là a, Rowlet người dạ hành tính, cũng là rất thích hợp thích ban đêm ta đây. Lúc đầu nghe được Selin nửa câu đầu bị đả kích lớn. Rowlet, nhưng là về sau một câu, trong nháy mắt để Rowlet nhẹ nhàng, dùng sức đập ngực nhỏ của mình. Rowlet biểu thị nhất định sẽ bảo vệ tốt Selin. Nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng, Selin có chút không ngủ được. Đã ngủ không được, như vậy còn không bằng ra ngoài dạo chơi đâu. Đã có ý tưởng này, Selin cũng là không đang do dự, mặc áo khoác về sau, mang theo Rowlet đi ra sở nghiên cứu, tại bờ biển trên bờ cát tản bộ, chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. Chẳng biết tại sao, Selin có loại nghĩ về cố hương dự định, lúc ban ngày, chọn lựa Rowlet làm ban đầu Pokemon, về sau cũng là từ Kukui tiến sĩ nơi nào thu được Berry tin tức. Ngay tại phiên chợ bên trên mua đến loại kia berry về sau. Thuốc giải độc cũng là thuận lợi làm được. Về sau chính là đem thuốc giải độc gửi về Rowan sở nghiên cứu. Cùng tiến sĩ Rowan thông qua điện thoại về sau. Tiến sĩ Rowan không đề nghị nàng sớm như vậy liền về sở nghiên cứu. Mà là hy vọng Selin có thể bên ngoài lữ hành một đoạn thời gian. Selin đúng là thiên tài. Lấy chỉ là 11 tuổi thiếu nữ thân phận, liền có thể tiến vào Rowan sở nghiên cứu làm trợ thủ chức, mà lại là rất trọng yếu phụ tá. Chân này đó có thể thấy được Selin thiên tài chỗ, nhưng là lần này Piplup trúng độc sự kiện, xác thực cũng là Selin sơ sẩy tạo thành, có lẽ không nên nói là sơ sẩy đi, càng nhiều hơn chính là lịch duyệt không đủ. Không có tiếp thụ qua cái kia nhiều mặt thế giới Pokemon. Chỉ là đơn thuần ở trong phòng nghiên cứu, là không có cách nào đi quá xa. Tựa như tất cả tiến sĩ bên trong, lợi hại nhất tiến sĩ một mực là tiến sĩ Ốp. Đây cũng là tiến sĩ Ốp từ nhỏ liền ra ngoài lữ hành. Được chứng kiến rất rất nhiều Pokemon, biết rõ bọn chúng sinh thái cùng quen thuộc. Lúc này mới có hắn lúc tuổi già thành tựu. Đây cũng là cái khác tiến sĩ thiếu hụt chỗ. Cho nên tiến sĩ Rowan không nguyện ý trông thấy Selin tốt như vậy một cái người kế tục cứ như vậy. Trì trệ không tiến, lúc này mới sẽ để cho Selin không nên gấp gáp trở về. Mà là để Selin hảo hảo lữ hành sau một khoảng thời gian. Lại về sở nghiên cứu. Nhưng là Selin cũng không biết tiến sĩ Rowan dụng ý. So sánh với náo nhiệt Alola, nàng càng muốn tại phòng nghiên cứu bên trong làm nghiên cứu. Ngồi tại bờ biển nhìn xem mặt trăng, Selin suy nghĩ cũng không biết bay tới nơi đâu đi. Mà đúng lúc này, nơi xa bộc phát ra ánh lửa sáng ngời. Ánh lửa chiếu sáng đại bộ phận khu vực, liền Selin nơi này đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhìn cách đó không xa to lớn đống lửa, Selin cũng tạm thời thu hồi trong lòng suy nghĩ, hướng phía đống lửa đi đến, mà tại đống lửa chỗ, hòn đảo Chi Vương Hala ngay tại diễn thuyết, chuẩn bị ngày mai triển khai Melomel Island cảm tạ tế. Rasaku cùng Lily đứng ở trong đám người, bên cạnh chính là Kukui bọn hắn, đương nhiên Ilio cũng là tại. Selin chen qua đám người, đi tới Rasaku trước mặt của bọn hắn, nghi hoặc mà hỏi thăm, sao rồi, nơi này làm sao nhiều người như vậy a? Ilio mở miệng nói, là mỗi năm một lần Melomel Island cảm tạ tế, mọi người muốn cảm tạ thủ hộ thần Tapu Koko bảo vệ. Vì nó mang đến mạnh nhất chiến đấu làm cảm tạ tế tạ lễ. Đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Selin, ngươi cũng tới tham gia đi. Nói lời này lúc, Ilio nguyên bản sưng mặt sưng mũi mặt cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Đây đều là bái Selin ban tặng. Selin tại điều phối thuốc giải độc thời điểm, cùng nhau điều phối một bình có thể lưu thông máu hóa ứ dược cao cho Ilio. Ilio hoa dược cao, trên mặt vết thương rất nhanh liền khôi phục. Đây cũng là để Rasaku bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng là thấy được Selin làm dược tề sư chỗ cường đại. Cái kia, ta, liền muốn, chấm ngoặc kép, nhìn xem nhiệt tình Ilio. Selin thật sự là không có cách nào đem chính mình chuẩn bị trở về Sinnoh ý nghĩ nói ra. Mà liền tại Selin xoắn suýt nên nói như thế nào lối ra thời điểm. Rasaku đi tới, vỗ Selin bả vai, mỉm cười nói, không nên nghĩ nhiều lắm, luôn đem chính mình nhốt tại nhỏ hẹp chỗ. Tầm mắt của ngươi vĩnh viễn chỉ có thể như thế. Lần này cảm tạ tế thật là tốt điều kiện, đi tham gia một lần, vì chính mình đem hết toàn lực một lần, chờ cảm tạ tế qua đi. Người tại đem trong lòng suy nghĩ nói ra đi. Nhìn xem Rasaku thần tình nghiêm túc. Selin cúi đầu xuống. Nửa ngày về sau, Selin nâng lên đầu nói. Ta đã biết. Là hội trưởng. Cảm ơn ngươi cổ vũ. Như vậy lần này cảm tạ tế. Ta cũng tham gia đi. Quá tốt rồi. Selin ngươi tham gia. Như vậy ta liền có thể quang minh chính đại cúp mất cái này cảm tạ tế. Hiện tại ta thật sự là quá nghèo, vẫn là cố gắng làm công kiếm tiền mới là vương đạo a. Ilio vỗ vỗ Selin bả vai, một mặt hưng phấn, nhưng là Ilio không có chú ý tới sắc mặt đã đen xuống Selin. Cảm nhận được Selin tâm tình, bị Selin ôm vào trong ngực Rowlet, trong nháy mắt tránh thoát Selin ôm ấp, sau đó đạp nhanh một cái. Đem chính mình 12 mã chân đá vào Ilio 32 mã trên mặt. Nhìn xem Ilio bị Rowlet một cước đạp bay. Selin lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng. Chính mình muốn đánh Ilio không phải lần một lần hai. Nhưng là trở ngại thân phận của mình. Một mực không hiếu động tay. Nhưng là hiện tại Rowlet một cử động kia. Rất được nàng tâm a. Lần thứ nhất. Selin cảm thấy mình ban đầu Pokemon là Rowlet quá tốt rồi. Rowlet mặc dù xuẩn manh, nhưng là chí ít tại hộ chủ phương diện làm được. Không có kẽ hở, Ilio ôm mình mặt, trên mặt đất kêu rên. Kukui đi tới, đem Ilio kéo lên, sau đó mỉm cười nói. Ilio, ta đã cho ngươi báo danh, ngày mai ngươi chạy không thoát. Ai, không muốn a? Ilio tiếng kêu rên lập tức hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Nhìn xem Ilio cái này sợ dạng, Kukui lập tức giận không chỗ phát tiết. Một cước đá vào Ilio trên mông. Cả giận nói, người tốt xấu là dựa dẫm vào ta nhận lấy ban đầu Pokemon huấn luyện ra. Sao có thể như thế không có tiền đồ đâu. Nhưng là Ilio kêu rên qua đi, một mặt đồi phế. Căn bản không có đem Kukui tiến sĩ lời nói nghe vào. Nhìn xem Ilio không có tiền đồ dáng vẻ. Kukui hận không thể lại cho Ilio hai cước. Cảm tạ tế hạng nhất. Có ta hiếu nghị tài trợ 10 vạn khối tiền thưởng. Rasaku bình thản nói. Ta đầu trí đang thiêu đốt a. Cảm tạ tế hạng nhất. Ta chắc chắn phải có được a. Nghe xong Rasaku, Ilio phía sau giấy lên đấu trí hỏa diễm, đống lửa chỗ lửa cháy hừng hực, hiện tại cũng không có Ilio phía sau đấu trí hỏa diễm như vậy tràn đầy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,